Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, gặp lại Thượng quan Đức Duệ. Từ cục trưởng văn phòng xuống tới, trở lại lầu 3, Lộ Cảnh Dương tự nhiên đem tin tức tốt chia sẻ cho đại đội tất cả mọi người. Bao quát bản thân thăng chức sự tình, 2-3 phân đội đồng sự. Đối một phân đội đồng sự tự nhiên chúc mừng, nhưng là bọn hắn cũng biết rõ, một phân đội đồng sự trải qua cái gì. Mặc dù Lucifer tập đoàn sự tình, bởi vì giữ bí mật vấn đề, không có nói ra, nhưng là đối với doanh địa gặp tập kích sự tình, mọi người cũng không có cái gì giấu giếm, bọn hắn cũng đều biết rõ, cho nên đối với bọn hắn được một cái nhị đẳng công. Mặc dù có chút hâm mộ, nhưng lại không có ghen tị ý tứ. Đây chính là bọn hắn dùng mệnh liều trở về. Cùng ngày giữa trưa, một phân đội người, phụ trách đại đội tất cả đồng sự cơm trưa. Về phần Lộ Cảnh Dương kia một bữa, tự nhiên lưu đến cuối tuần đi. Đồng thời Lộ Cảnh Dương đều muốn nơi tốt. Mà lại, hắn cũng đã trước giờ gọi điện thoại tới, để bên kia chuẩn bị. Mà cái này cái địa phương liền là đường thị vốn riêng quán cơm. Có lần trước tới Mễ Kỳ Lâm Tam Tinh kinh lịch, Lộ Cảnh Dương không quá ưa thích đi cái kia loại địa phương. Quý không nói, còn có thể gặp được một chút không hiểu thấu người. Mà đường thị vốn riêng quán cơm thì không giống. Có thể tiến nơi đó đều không phải đơn giản nhân vật. Đối với Lộ Cảnh Dương thật nhiều đều biết rõ. Chỉ có giống Lý Diệu Văn loại này, có chút tiền, nhưng lại không có chân chính tiến vào thượng lưu người, mới có thể nói ra câu nói như thế kia, cũng mới có thể không quen biết Lộ Cảnh Dương cùng đại danh lừng lẫy trọng án yếu án đại đội. Còn lại hai ngày, Lôi Minh cùng 2-3 phân đội đội trưởng, đem bọn họ lên một năm xử lý qua bản án, đều lấy ra, giao cho Lộ Cảnh Dương tìm đọc. Mà bọn hắn thì ở nơi này hai ngày một cái tiến hành báo cáo. Tìm đọc kết quả, mặc dù tại phá án về thời gian, có chút lâu, nhưng là tổng tới nói, cũng đã xem như thật nhanh, mà lại cũng không có lỗ hổng. Rất tốt, Lôi phó đại đội cùng hai cái phân đội đồng sự, những cái này bản án đều xử lý đều phi thường tốt. Suy luận nghiêm cẩn, chứng cứ minh xác. Phá án thời gian, cũng xem như thật nhanh. Lộ Cảnh Dương cười nhìn về phía ngồi phía dưới một đám thủ hạ. Đối ở lại giữ đội viên đều đưa ra khen ngợi. Lôi Minh đám người, trên mặt cũng lộ ra cao hứng tiếu dung. Bất quá, chúng ta không thể kiêu ngạo. Muốn làm gì chắc đó. Phá án là một cái cần kiên nhẫn công việc tỉ mỉ. Nếu như ngươi kiêu ngạo, rất có thể sẽ xem nhẹ một chút đồ vật, từ đó làm cho toàn bộ vụ án điều tra phương hướng phát sinh sai lầm. Vâng, thủ lĩnh, rất tốt, có thể giải tán. Đúng, còn có một việc, hôm nay sau khi tan việc, tất cả mọi người đều đi đường thị vốn riêng quán cơm. Biết a, biết rõ, thủ lĩnh, kia nửa giờ sau xuất phát. Lộ Cảnh Dương nhìn xem biểu, cười nói một câu, sau đó đi đầu ra văn phòng. Đường thị vốn riêng quán cơm, thập đa chiếc thông thường xe hơi mở tiến đến, đang phục vụ viên dưới sự chỉ huy, nhào nhào nghe được không tính lớn bãi đỗ xe. Sở dĩ nói là phổ thông, là bởi vì những xe này cơ bản đều là thập đa 20 vạn giá cả. Chỉ có một chiếc Audi A4L hơn 30 vạn, tại tràn đầy 100 vạn trở lên xe sang vốn riêng quán cơm bãi đỗ xe. Có vẻ hơi đột ngột. Một cách tự nhiên, những xe hơi này đến, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bất quá khi nhìn thấy chiếc kia Audi bên trong người xuống lúc, chú ý bên này ánh mắt cũng đều nhao nhao thu trở về. Vị này cảnh sát đại liên hoan cũng tuyển ở chỗ này. Thật nhiều người âm thầm cười một cái. Liền không có để ý tới, mà Lộ Cảnh Dương tại đường Trọng Lăng tự mình nghênh đón lấy. Mang theo thủ hạ người, tới rồi đại sảnh lầu 2, nhân số có buổi chiều, mà ở trong đó lại không có loại kia rất lớn phòng. Cho nên, Lộ Cảnh Dương đành phải định đại sảnh vị trí. Bất quá đường Trọng Lăng cũng rất không tệ, lưu lại lầu hai gần bên trong bốn cái bàn, đồng thời cho người chuyên môn dùng bình phong che chắn một cái. Đồ ăn rất nhanh lên đủ, đường Trọng Lăng theo thường lệ, mỗi bàn đưa một cái hắn tự mình chảo rang đồ ăn. Mà bởi vì tất cả mọi người mang theo súng, còn muốn 24 giờ chờ lệnh, tự nhiên cũng không có uống rượu. Bất quá, một trận mỹ vị đồ ăn, để trọng án yếu án đại đội các huynh đệ ăn đến rất thoải mái. Đầu lĩnh, sớm biết có loại này địa phương, lần trước liền không đi cái kia cái gì Mễ Kỳ Lâm Tam Tinh. Mưu Thành vừa ăn cơm, vừa hướng Lộ Cảnh Dương cười nói ra. Lộ Cảnh Dương bị tố giác sự tình, từ giám sát bộ môn truyền ra, một phân đội người cũng đều biết rõ, cực kỳ ai làm, cho nên, đối với lần trước món kia bực mình sự tình, đều trong lòng có chút hổ thẹn, nếu như không phải bởi vì bọn hắn nhất định phải ăn đắt tiền nhất. Nhà mình cũng không quay đầu lại gặp được loại sự tình này. Mặc dù tra xét không có vấn đề, nhưng là chán ghét người không phải a. Tốt, có ăn xong không trận nổi miệng của ngươi. Lộ Cảnh Dương đợi Mưu Thanh một cái, tiếp tục ăn cơm. Đầu lĩnh, cái kia cùng Vũ tập đoàn ta tra xét, một cái mười mấy cái ức thị trị tiểu công ty, bất quá là một gia tộc xí nghiệp. Cái kia Lý Diệu Văn bằng cấp ngược lại là thật cao. Nước Mỹ danh giáo quản lý chuyên nghiệp thạc sĩ tốt nghiệp. Làm người phong bình nha, cũng liền như thế, có chút cậy tài khinh người cảm giác. Lôi Minh một bên gắp thức ăn ăn cơm, vừa có chút mơ hồ không rõ giới thiệu cùng Vũ tập đoàn cùng Lý Diệu Văn sự tình. Lộ Cảnh Dương không có phân phó để bọn hắn tra cùng Vũ tập đoàn, nhưng là có một số việc cũng không cần hắn tự mình phân phó. Dạng này chuyện nhỏ, Lôi Minh cho người ra ngoài dạo qua một vòng, không đến một ngày công phu, liền tra được, hơn nữa còn bao quát cái này Lý Diệu Văn nơi ở các loại đều có. Đương nhiên, bởi vì không có cái gì giá trị, cũng không có sách, được rồi, loại tiểu nhân vật này, đừng lãng phí thời gian, có thời gian như vậy, các người còn không bằng nhìn nhiều một chút hồ sơ. Nghiên cứu một chút trong ngoài nước, một chút đại án tử án lệ. Thực sự là rảnh rỗi. Đối với Lý Diệu Văn người này, Lộ Cảnh Dương căn bản không biết chú ý, trừ phi hắn thực sự phạm tội, hoặc là đối bản thân lên sát tâm, nếu không sẽ không động đến hắn. Nói trắng ra là liền là Lý Diệu Văn tầng thứ quá thấp. Ăn cơm xong, Lộ Cảnh Dương bọn hắn gọi tới phục vụ viên tính tiền, nhưng mà lại được cho biết chướng đã kết 583. Là ai kết? Lộ Cảnh Dương kết quả tiêu phí đơn, cau mày hỏi. Lộ đội trưởng, là thượng quan gia thượng quan Đức Duệ tiên sinh kết. Hắn nói là vì cảm tạ trọng án yếu án đại đội trợ giúp. Phục vụ viên cung kính nói ra. Thượng quan gia người tới dùng cơm rồi? Không có, chỉ có thượng quan Đức Duệ tiên sinh cùng hắn mấy vị bằng hữu. Vẫn là quét thẻ đi, dựa theo bình thường kết toán, hắn trả tiền, lần sau hắn tới ăn cơm thời điểm, cho hắn giảm đi liền tốt. Nếu như hắn hỏi tới, liền nói tâm ý nhận. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, đem thẻ đưa cho phục vụ viên, nói ra, được rồi, Lộ đội trưởng, ta sẽ chuyển cáo, ngài chờ một lát. Phục vụ viên nhận lấy thẻ ngân hàng, quét thẻ tính tiền. Lộ Cảnh Dương ký xong chữ về sau, đưa cho Lộ Cảnh Dương một chương PSK tiểu phiếu. Sau đó rời đi, ở chỗ này, bốn bàn người, ăn no nê, tổng cộng mới bỏ ra không đến 3 vạn. So cái kia ra Mễ Kỳ Lâm muốn tiện nghi nhiều, mà lại liền món ăn. Vị đạo các loại tới nói, đều càng thêm để mọi người hài lòng. Thật vui vẻ tàn, Lộ Cảnh Dương cũng đối tiễn khách Đường Trọng Lăng biểu thị ra cảm tạ. Sau đó đám người mới lái xe rời đi vốn riêng quán cơm. Bất quá xe vừa mới mở ra ngoài, Lộ Cảnh Dương liền thấy được đứng ở ven đường, dựa vào xe, đối bản thân thu nhận Thượng quan Đức Duệ. Cái này nha không phải là có chuyện gì à? Lộ Cảnh Dương âm thầm oán thầm, bất quá vẫn là đem xe lái đi, đậu ở đối phương Mercedes đằng sau, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.